Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 224, ta đều nhận được. Bên này Lâm Phi Phàm còn tại cùng Miêu Tiểu Lệ làm khổ. Bên kia xuyên giếng nhà hai nhóm người quả nhưng đã đánh nhau. Âm Dương Sư Kỳ thật liền là Nhật Bản tu sĩ. Nhưng mà cùng Trung Quốc tu sĩ khác biệt chính là Nhật Bản Âm Dương Sư cũng không chú trọng cá nhân chiến đấu lực tăng lên, mà là dựa vào thức thần. Đối với Nhật Bản Âm Dương Sư tới nói, thức thần trên cơ bản liền mang ý nghĩa hết thảy. Cho nên, hai bên đối chiến, cơ bản cũng là thức thần ở giữa chiến đấu, mà Âm Dương Sư thì phụ trách ở một bên khống chế. Cùng với phụ trợ, Lâm Phi Phàm này còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến Âm Dương Sư ở giữa chiến đấu. Nói thực ra, rất nhàm chán, đã nhìn thấy hai nhóm người xa xa đứng đấy kêu gào. Cho mình thức thần phóng thích tăng thêm pháp thuật, mà phụ trách chiến đấu thức thần cơ bản đều là đủ loại yêu tộc. Yêu tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến đấu đến lúc đó đặc sắc xuất hiện. Nhưng mà Lâm Phi Phàm có phải hay không ưa thích loại này đem thắng bại dựa vào cho người khác? Phương thức chiến đấu, tỉ như, túi yêu quái A, chữ số bảo bối A. Cứ thế mà suy ra, hiện tại xem ra, trách không được người Nhật Bản luôn luôn làm loại trò chơi này. Đây rõ ràng là truyền thống nha. Bên kia đập vào, tại cổ phong phía sau những cái kia đại yêu nhóm dục dịch. Bọn hắn có chút đang âm thầm tránh thoát phong yêu khóa. Có chút thì ấp ủ yêu khí. Ý đồ tập kích một bên trông coi chiến sĩ. Thích xen vào chuyện của người khác Lâm Phi Phàm tự nhiên không thể ngồi xem. Vừa muốn động, lại bị nhân tính Miêu Tiểu Lệ một lần đè lại. Ta nói, người liền không thể thành thành thật thật xem tiếp đi. Một thân mang tính tiêu chí bộ váy Miêu Tiểu Lệ đơn tay đè chặt Lâm Phi Phàm đầu nói. Tiểu Lệ tỷ, cái gì? Trời lạnh như vậy, người chỉ mặc tất chân lạnh sao? Lâm Phi Phàm hỏi, ta dựa vào, người mèo quan tâm trọng điểm vĩnh viễn cũng không giống nhau a. Miêu Tiểu Lệ lật ra một cái liếc, mắt nói, ta xem đều là trọng yếu nhất. Lâm Phi Phàm nghiêm túc nói đến, gà mờ, người đoán xem, trước mắt là chuyện gì xảy ra? Miêu Tiểu Lệ hỏi, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Nhật Bản chạy trốn mắc đột nhiên chạy đến nơi đây tới khẳng định không đơn giản. Nói thực ra, Hưng Yên lĩnh địa khu cũng không phải là một cái ẩn nấp tự thân nơi tốt. Bọn hắn tuyển ở đây khẳng định có nguyên nhân, mà quốc gia hẳn là cũng biết nguyên nhân trong đó. Chỉ là trước mắt đối phương còn không có biểu hiện ra cái gì đầu mối hữu dụng đến. Cho nên ta bên này người cũng không có ý định hành động thiếu suy nghĩ. Ta chỉ là tò mò. Anh Tuyết cha con tại chuyện xưa này bên trong đóng vai cái gì nhân vật? Cái gì nhân vật ta không? Biết, dù sao chỉ cần không phải Phương Phi Yến manga chân nhân bản là được rồi. Tiểu Lệ tỷ ngươi là, thẳng ta thật cao hứng. Nếu không ta cho là ta sinh hoạt tại một cái hủ nữ thế giới bên trong. Đây quả thực thật là đáng sợ. Lâm Phi Phàm lệ nóng doanh trong. Ha ha, biết ta tốt đi. Người tốt. Ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Quá ác tâm. Lâm Phi Phàm vốn là đoán chừng xuyên giếng nhà đối chiến chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Không nghĩ tới đập vào. Hai bên vậy mà đều bắt đầu hạ tử thủ. Nhất là làm hai bên thức thần không còn nhằm vào thức thần. Mà bắt đầu nhằm vào khống chế thức thần Âm Dương Sư về sau. Tình thế thăng cấp. Chỗ này thời điểm làm chính thức đại biểu cổ phong đứng dậy. Hảo ngôn khuyên bảo, nhưng vào đúng lúc này, trước đó bị phong yêu khóa khấu trừ ở phía sau những cái kia đại yêu nhóm vậy mà đồng thời tránh. Thoát phong yêu khóa, nghĩ bốn phương tám hướng các chiến sĩ đánh tới, mà đưa lưng về phía bọn hắn cổ phong tức thì bị cái thứ nhất đánh bại. Ta dựa vào, này làm mau, Lâm Phi Phàm đang muốn xông ra đi, vẫn luôn bên cạnh anh Tiết Kiếm Thái Lang đột nhiên thoáng hiện đến trước mặt hắn. Trong nháy mắt chém ra vô số đao, tại Lâm Phi Phàm chung quanh hình thành một cái đặc biệt phong ấn, đem Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ toàn bộ phong ấn tại trong đó. Mà một bên anh Tuyết Dạ từ lâu tiến vào hình thái chiến đấu, một cái khác đặc biệt phong ấn đem Phương Phi Yến hạn chế lại. Đại thúc, ngươi làm gì? Lâm Phi Phàm hỏi, thật có lỗi a, ta cũng không muốn, nhưng không có cách, dù sao ta cũng là nhận ủy thác mà đến. Miêu Tiểu Lệ kinh khủng mọi người đều biết, nếu như không phải ta tới, bọn hắn không yên lòng. Anh Tuyết Kiếm Thái Lang mặt mũi tràn đầy áy náy. Tiểu Dạ, ngươi sẽ không coi là thứ này có thể ngăn cản ta đi. Phương Phi Yến nói, thật có lỗi, Phi Yến a di, chúng ta thật là có vô cùng trọng yếu lý do. Chấm ngoặc kép, cái kia, ta y nguyên vẫn là đồng dạng một vấn đề. Lâm Phi Phàm giơ lên cao cao tay. Vấn đề gì? Anh Tuyết Kiếm Thái Lang cùng anh Tuyết Dạ đồng thời nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Tiểu Dạ chỉ mặc một thân lưới đánh cá, thật không lạnh sao? Anh Tuyết Dạ mặt đằng một cái liền đỏ lên. Anh Tuyết Kiếm Thái Lang trong mắt cũng trong nháy mắt đỏ lên. Ta chém chết ngươi cái này nhìn ta chằm chằm con gái bộ ngực xem si hán. Keng, kiếm nhật bị tuyệt kim chiến đao ngăn trở. Tuyệt kim chiến đao bên trên dập tắt năng lượng vậy mà không thể chặt đứt kiếm nhật. Này yêu đao quả nhiên có chút môn đạo. Đại thúc ngươi hiểu lầm. Ta dùng ta toàn bộ tu vi thề. Ta thật không thấy ngài con gái bộ ngực. Chính nhân quân tử Lâm Phi Phàm nói như thế. Không có. Anh Tuyết Kiếm Thái Lang trên mặt nghi hoặc. Tu sĩ nhưng tuyệt đối không dám tùy tiện thề. Cái kia bình thường coi là nhân quả. Lâm Phi Phàm dám như thế thề. Chẳng lẽ người này thật nội tâm trong veo? Đương nhiên không có. Lâm Phi Phàm hết sức nói nghiêm túc, ta cho tới bây giờ đều là trước xem chân, lại nhìn cái mông, sau đó là ngực, cuối cùng mới là mặt. Chấm ngoặc kép, ba giát nhã lộc, ta chém chết ngươi cái này lại còn có chính mình quy củ si hán. Yêu đao điên cuồng chém xuống, may nhờ tuyệt kim chiến đao cũng đủ lớn. Lâm Phi Phàm lực lượng cũng đủ lớn. Gió táp mưa rào tiến công đều bị Lâm Phi Phàm cho cản lại. Nhưng cũng cảm giác dần dần chống đỡ hết nổi. Tiểu Lệ tỷ, cứu mạng a. Lâm Phi Phàm hô, trên cái thế giới này, sắc lang không đáng, nhất đến cứu vớt. Chờ chết đi. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái, vụng trộm lấy tay nhéo nhéo cái mông của mình, ấy nha. Lần trước tại cái kia máy thời gian bên trong ngồi thời gian dài như vậy, sẽ không thật bẹp a. Nhưng mà cũng không sao chứ. Gần nhất ta đều là dùng mèo con hình dáng. Hình người hẳn là cũng gần như hoàn toàn khôi phục mới đúng. Lâm Phi Phàm là không nghe thấy Miêu Tiểu Lệ nghĩ linh tinh. Hắn hiện tại cũng căn bản không tâm tình nghe Miêu Tiểu Lệ nghĩ linh tinh. Bởi vì đối diện này đại thúc tiến công thật sự là quá sắc bén. Mà lại đó còn là hắn không vận dụng bất luận cái gì yêu khí kết quả. A, đại thúc ngươi còn như vậy ta nhưng liền tức giận. Lâm Phi Phàm giận dữ hét, sinh khí, ngươi dâng lên có thể làm gì? Tại phong ấn của ta bên trong, ngươi có thể làm gì? Anh Tuyết Kiếm Thái Lang quát, ta xem. Lâm Phi Phàm trợn to tròng mắt nhìn về phía anh Tuyết Dạ. A, anh Tuyết Dạ hét lên một tiếng, che bộ ngực, nhưng suy nghĩ một chút, tên sắc lang này lần đầu tiên khẳng định xem không phải bộ ngực, mà là chân. Chuyện này, anh Tuyết Dạ chỉ có thể kẹp chặt hai chân, nhưng lại không biết hướng thế nào tránh. Hừ hừ, Lâm Phi Phàm cười đắc ý, ngài con gái hai chân đều bị ta nhìn thấy trong mắt. Người sắc lang này, si hán, biến thái, oa nha nha nha, ta muốn chém ngươi, ta nhất định phải chém ngươi. Anh Tuyết Kiếm Thái Lang tiến công càng thêm mãnh liệt, còn tới, ta đây lại nhìn. Lâm Phi Phàm lại trợn to tròng mắt nhìn sang. Lần này anh Tuyết Dạ bưng bít lấy cái mông trốn đến Phương Phi Yến sau lưng. Ta nói Tiểu Dạ, ngươi ta hiện tại nhưng là địch nhân trạng thái. Ngươi dạng này tránh sau lưng ta không thích hợp đi. Phương Phi Yến hết sức bất đắc dĩ nói. Ấy nha, Phi Yến a di liền tránh từng cái. Anh Tuyết Dạ vội vàng nói ra. Ta nói ngươi liền không thể đổi một thân chế phục sao? Làm gì mặc như thế dẫn lửa? Phương Phi Yến nói. Ta dù sao cũng là tốc độ hình. Đây đã là lực phòng ngự cùng không ảnh hưởng tốc độ tốt nhất cân bằng chi tuyển. Anh Tuyết Dạ nhỏ giọng nói. Liền không thể hơi hy sinh điểm tốc độ. Như vậy sao được? Ta là nhẫn nhịn ấy. Muốn làm liền muốn làm đến cực hạn. Anh Tuyết Dạ nói. Tốt, vậy ngươi liền bị xem đi. Nói Phương Phi Yến đột nhiên duỗi ra hai tay. Nàng hai tay hóa thành chảo. Cứ thế mà xé mở phong ấn. Đồng thời một phát bắt được anh Tiết Dạ đưa nàng đưa lưng về phía Lâm Phi Phàm. A ha, bị ta xem đi. Lâm Phi Phàm hưng phấn hô. Phương Phi Yến, người vậy mà phản bội ta. Anh Tiết Kiếm Thái Lang hô. Thôi đi, đây không tính là phản bội ngươi. Như thế mới là phản bội ngươi đây. Nói, Phương Phi Yến vậy mà đem anh Tiết Dạ đang tới. Đồng thời bắt lấy anh Tiết Dạ hai tay. Khiến cho bộ ngực của nàng không có chút nào ảnh hưởng xuất hiện ở Lâm Phi Phàm trước mặt. Tạ ơn Phi Yến tỷ, bộ ngực của hắn, ta nhận được. Lâm Phi Phàm hưng phấn hô. Phi Yến tỷ, anh Tuyết Kiếm Thái Lang lúc này mới chú ý tới Lâm Phi Phàm xưng hô. Người gọi ta đại thúc, lại để tỷ hắn, ta có giả như vậy sao? Ta chặt ngươi cái này không phân rõ trưởng ấu tiểu hỗn đàn. Mà tại một bên khác. Anh Tuyết Dạ phù phù một tiếng quỳ ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, chân của ta, cái mông của ta, còn có bộ ngực của ta, đều bị hắn nhìn lại á. Oa, không gả ra được, chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.